Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Đó, cười cười nhìn tôi. Rực rỡ nói với ông ta rằng tôi là vợ của anh. Khóe miệng bất giác cong lên. Vợ. Đúng rồi rực rỡ. Người ta nói đàn ông Nhật Bản đều theo chủ nghĩa sô vanh. Anh nói. Có phải hay không? Đột nhiên tôi rất tò mò. Tôi nhìn người đàn ông đang giúp chúng tôi cất hành lý. Ông ta chẳng phải là tổng tài hay sao? Còn giúp chúng tôi chuyển hành lý. Muốn biết sao? Ừ. Thuận miệng hỏi một chút mà thôi, không được ư? Hiểu rồi. Gì cơ? Sau này anh sẽ nói cho em. Anh ôm tôi, ánh mắt liếc về phía người đàn ông Nhật Bản kia, khóe miệng cong lên. Sao tôi lại cảm thấy vẻ mặt của anh rất lạ? Trên xe, được Dược Diễm tiếp nhận văn kiện người đàn ông đó đưa cho tôi. Hai người cùng bàn bạc. Đó là một chiếc xe, xa hoa, tủ lạnh, tivi. Cái gì cần có đều có. Chỉ là trong tủ lạnh, toàn là thực phẩm đông lạnh. Được Dược Diễm không cho tôi ăn. Nội dung trong tivi hoàn toàn xem không hiểu. Tôi nhàm chán ngồi một bên. Đợi Dược Diễm cúi đầu nhìn văn kiện. Nghe người đàn ông Nhật Bản giảng giải. Thỉnh thoảng lại gật đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên tôi nhìn thấy dáng vẻ của anh khi làm việc. Buông mắt xuống, nghiêm nghi khóe miệng. Ngẫu nhiên anh nhìn tôi. Ánh mắt hỏi han, sợ tôi không quen với nơi này. Một người đàn ông xuất sắc như thế còn yêu tôi. Đây có lẽ là niềm an ủi duy nhất trong cuộc sống của tôi. Dược Diễm, có anh ở bên cạnh là đủ rồi. Xe vững vàng chạy, bên tai, tiếng Đơn Dược Diễm bàn bạc với người đàn ông kia, càng ngày càng mơ hồ. Tôi ngáp liên tục, nhẹ nhàng dựa vào lưng ghế. Hiện tại tôi hoàn toàn là một con sâu ngủ. Vừa ngủ trên máy bay, mà giờ đã lại mệt mỏi. Mí mắt càng ngày càng trầm trọng. Trong mơ hồ, có người dùng hai tay nhẹ nhàng ôm chầm lấy tôi. Đầu tôi được cúi lên thứ gì đó mềm mại, ấm áp. Tôi theo bản năng tìm một vị trí thoải mái, gắt gao tới gần nguồn ấm. Thật thoải mái, cả đời cũng không muốn rời khỏi. Đột nhiên tỉnh lại trong lòng được Dược Diễm, bên tai là tiếng tim đập của anh. Tôi mở đôi mắt nhợt nhèm, đỉnh đầu lập tức vang lên giọng khàn khàn của anh. Tỉnh rồi sao? Dược Diễm, tôi đã ngủ bao lâu, nhíu nhíu mắt. Em nhanh như vậy, đã biến thành tiểu trư lười mất rồi. Được Dược Diễm ôm tôi, trong mắt không chút, che giấu sự yêu chiều. Bàn tay ôn nhu mơn trớn, hai má hồng nhuận của tôi. Tôi ngượng ngùng hạ mi mắt. Lên nhìn người đàn ông Nhật Bản đang ngồi bên kia. Ông ta chỉ nhìn tôi. Tôi xấu hổ mất máy miệng, ngửa đầu. Người ta đang nhìn kìa. Ông ta nghe không hiểu. Được Dược Diễm thản nhiên nhún vai. Sao nào, anh sủng người phụ nữ của anh, có cái gì không đúng? Tôi không nói gì, thật đúng là bừa bãi. Như anh là Đường Dược Diễm không phải sao? Trong mắt chỉ có người đàn ông của tôi. Hai người nói xong rồi sao? À, còn một chút vấn đề. Vậy sao, còn chưa đồng ý? Anh nói lúc xuống xe sẽ cho ông ta một câu trả lời thuyết phục. Tôi nhíu mi, nhìn Đơn Dược Diễm nghiền ngẫm cười, xuống xe. Nếu được, trực tiếp đồng ý không phải ổn rồi sao? Tại sao nhất định phải chờ tới lúc xuống xe? Cuối cùng xe vững vàng dừng lại bên ngoài khách sạn. Đơn Dược Diễm nắm tay tôi xuống xe. Người đàn ông Nhật Bản kia thần sắc khẩn trương nhìn chúng tôi, giống như chờ đợi thời khắc tuyên án của mình. Khuôn mặt căng thẳng, trái lại, Đơn Dược Diễm vô cùng thoải mái tự nhiên. Anh nhìn tôi một cái, nói với người đàn ông kia điều gì đó, thỉnh thoảng lại nhìn tôi, khiến tôi không hiểu ra làm sao. Một lúc lâu sau, người đàn ông kia bỗng nhiên kêu lên, dọa người ta nhảy dựng. Ông ta mừng rỡ như điên, bắt tay với Đường Dược Diễm, cuối cùng lại nhìn về phía tôi, nghiêng cung kính cúi đầu 90 độ với tôi. Trời ạ, tôi kinh hắc khiếu ngỏ, trốn về phía sau Đường Dược Diễm. Người đàn ông này vẫn không ngừng cúi đầu khom lưng với tôi, trên mặt là mừng như điên. Ông ta đang làm gì? Tại sao bỗng nhiên lại có bộ sáng vô cùng cảm kích như vậy? Dược Diễm. Tôi xấu hổ cầm lấy góc áo Đường Dược Diễm, cầu cứu nhìn anh. Người đàn ông kia lại cúi đầu đối với tôi. Đường Dược Diễm đầu tiên là khẽ cười sau đó ôm tôi. Anh nói với ông ta. Bởi vì vợ tôi nói cho tôi đây là một hợp đồng kinh doanh tốt, cho nên tôi đồng ý. Cái gì? Chẳng trách ông ta. Tôi bừng tỉnh, thầm oán trừng mắt nhìn Đường Dược Diễm đang ái muội cười. Sao anh lại... Không phải là em tò mò đàn ông Nhật Bản có theo chủ nghĩa sô vanh hay không sao? Bây giờ đã biết rồi chứ? Đợt Dược Diễm đã lồng nhào về tôi, biểu tình nghịch ngợm. Anh thật sự rất ác liệt. Tôi dán vào ngực anh. Anh nói với ông ta đừng cúi đầu nữa, mất mặt chết đi được. Người tôi xấu hổ đỏ mặt. Đợt Dược Diễm cười đến càng thoải mái. Sau đó nhìn chằm chằm tôi, mỉm cười nói vài câu với người đàn ông Nhật Bản kia. Quả nhiên ông ta không cúi đầu nữa. Trước khi đi vẫn còn cảm kích nhìn tôi, nói một câu. Rồi mới xoay người lên xe. Câu này tôi nghe hiểu. Chúc hai vị vĩnh viễn hạnh phúc. Hạnh phúc. Tôi ngẩng đầu nhìn Đường Dược Diễm. Anh đang nhìn tôi đầy nhu tình. Tôi nghĩ chúng tôi đã có được hạnh phúc. Đây là khách sạn du lịch. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net